Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi sâu thẳm của đại hải, cảnh tượng kinh hoàng khiến lòng người run sợ trên mặt nước. Từng cuộn sóng màu đỏ như máu chảy từ thiên địa, khiến tất thảy hải thú cũng không dám vọng động. Những thân hình khổng lồ bị ánh kiếm sắc bén giam cầm, chẳng hề có cơ hội chống cự. Một thanh kiếm sáng lấp lánh vụt qua, trong khoảnh khắc, thân hình đồ sộ của con hải thú đang giao chiến với Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, bị chém làm đôi, thân thể vô lực rơi xuống biển, máu tan vào sóng cả, bị vị kiếm tu này thu vào nhẫn chữ vật. Cùng lúc đó, Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, cũng trầm tư suy tính, đứng lặng trên cơn sóng dữ. Chỉ trong khoảnh khắc, những con hải thú có sức mạnh tương đương với kết đan, chia gian, đều bị chặt đầu. Để lại những con yếu hơn trốn sâu vào lòng biển, tìm đường thoát thân trong nỗi sợ hãi tột cùng. Biển cả vốn đầy huyết sắc nhanh chóng trở lại yên bình. Những cơn sóng chỉ cần vài lần cuộn trào đã cuốn đi máu tanh, trả lại sắc xanh trong vắt như chưa từng xảy ra điều gì. Hai vị kiếm tu Nguyên Anh nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trước một cung điện nhỏ trên biển. Thuần Vu Hữu Phong mỉm cười nói, các ngươi ra đi thôi, cùng lên đảo xem qua linh mạch thế nào. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không chút chần chừ từ trong cung điện bước ra. Thuần Vu Hữu Phong giơ tay thu hồi cung điện nhỏ, quay sang Phong Lăng Hy mỉm cười. Phong sư đệ đi thôi. Phong Lăng Hy liếc nhìn hắn, gật đầu rồi dẫn theo hai đệ tử trẻ cùng đáp xuống hòn đảo phía trước. Trên đảo cây cối rậm rạp đan xen tạo thành khung cảnh hoang sơ. Đi sâu vào trong, một dãy núi nhỏ hiện ra. Các khối đá kết thành hình thế uốn lượn tựa như thân rắn. Những dấu hiệu mơ hồ này báo hiệu dưới lòng đất có linh mạch. Tuy nhiên, do hình thế không rõ ràng, lại thuộc loại sa mạch, linh mạch này có lẽ chỉ là mỏ linh thạch loại trung, với số lượng trung phẩm linh thạch trong Pin Linh Si. Tương đối khá, một cơn gió thổi qua, đưa nhóm người đến vị trí được cho là đầu rắn. Thuần Vu Hữu Phong chỉ vào mắt rắn, nói với Yến Trưởng Lan, Trưởng Lan sư điệt, người ra tay đi, mở chỗ này ra thử xem. Phong Lăng Hy nhếch miệng, thầm cảm thán sự thô lỗ trong lời nói của hắn. Nhưng Yến Trưởng Lan không hề để tâm, lập tức tiến lên. Chư lôi kiếm, chua lây chiên, trong tay bừng lên lôi chi chân ý, kiếm khí cường hãn bổ mạnh xuống. Một tiếng nổ vang vọng, đá núi nứt toác, bùn đất văng tung tóe. Ánh sáng rực rỡ từ bên trong lóe lên, linh khí lan tỏa. Hé lộ vài khối trung phẩm linh thạch lấp lánh. Thuần Vu Hữu Phong nhướng mày, cảm thán, xem ra mỏ này khá phong phú, mới chỉ khai mở đã lộ ra trung phẩm. Diệp Thù đứng bên cạnh, cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn xuất thân từ một đại thế gia tại linh vực, Linh Yêu, nơi linh khí dồi dào, linh thạch trung phẩm phổ biến như nước suối, thường được tu sĩ kết đan dùng làm tài nguyên. Tuy nhiên, ở cõi dưới linh khí loãng này, linh thạch trung phẩm vô cùng hiếm hoi. Một mỏ như thế này quả thực là cơ duyên không nhỏ. Dựa vào nhãn lực và hiểu biết của mình, Diệp Thù nhanh chóng nhận ra, trong mỏ này có thể khai thác đến hàng vạn khối trung phẩm linh thạch, một con số đáng kinh ngạc. Yến Trưởng Lan không chần chừ, tiếp tục sử dụng lôi chi chân ý, đào bới mạch linh thạch. Từng khối linh thạch bay ra từ lòng đất, tập hợp thành một đống nhỏ dưới ánh mặt trời, sáng rực rỡ. Phong Lăng Hy thấy vậy, thúc giục Thuần Vu Hữu Phong. Người thật lười biếng, sao lại để hậu bối làm việc nặng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Vu Hữu Phong cười lớn, nhún vai bước lên, tiếp lời. Được được, ta đào là được. Hai vị Nguyên Anh đồng loạt ra tay, ánh kiếm lóe sáng, từng khối linh thạch được lôi lên. Tuy nhiên, không ai trong họ yêu cầu Diệp Thù phải động tay. Yến Trưởng Lan yêu mến hắn, không muốn để hắn chịu khổ, còn hai vị trưởng bối thì nhìn thấu tâm ý ấy. Nên cũng không ép buộc. Dù vậy, Diệp Thù cũng không muốn đứng không. Hắn khẽ động tâm niệm, phun ra một luồng sáng nhỏ, xuyên thẳng vào lòng đất, lặng lẽ đào bới. Mỗi lần ánh sáng bay qua, từng khối đất đá sụp xuống, lộ ra linh thạch bên trong. Hắn thì triển pháp quyết, khiến những linh thạch này bay lên, xếp cùng với đống linh thạch của Yến Trưởng Lan, hình thành hai ngọn núi nhỏ. Một là trung phẩm linh thạch, một là hạ phẩm linh thạch. Hai vị Nguyên Anh nhìn nhau cười, còn Yến Trưởng Lan chỉ lặng lẽ quan sát, thấy Diệp Thù không quá mệt nhọc thì cũng không nói gì thêm. Dần dần, bốn người hợp sức lại, chỉ trong thời gian chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ linh khoáng đã bị đào hơn nửa. Dù Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hành động nhanh nhẹn, nhưng so với tu sĩ Nguyên Anh, Duy Linh, kiếm tu thì vẫn còn kém xa. Số linh thạch mà Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân đào ra vượt xa hai người kia gấp nhiều lần. Khi chỉ còn một đoạn linh khoáng chưa bị khai thác, sắc mặt Phong Lăng Hy trở nên lạnh lẽo. Nàng vung tay áo, thu toàn bộ linh thạch mà nàng cùng Thuần Vu Hữu Phong đã đào vào trong túi chữ vật. Thuần Vu Hữu Phong lập tức nhắc nhở, Trưởng Lan Sư Điệt, hai người các ngươi cũng mau thu linh thạch vào. Diệp Thù phản ứng cực nhanh, chỉ trong một ý niệm, toàn bộ linh thạch mà hắn và Yến Trưởng Lan đã khai thác đều được thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng uy áp mãnh liệt nhanh chóng tiến đến. Một giọng nói khàn khàn, gấp gáp vang vọng từ xa, uy thế khiến người nghe kinh hãi. Dừng tay ngay lập tức, theo tiếng quát, một đạo đại ấn từ trên không trung giáng xuống. Uy lực của nó vô cùng đáng sợ, chứa đựng vạn ngàn pháp lực, nhắm thẳng vào Yến Trường Lan, người đang dùng kiếm phá vỡ một phiến đá trên núi. Trong tay Yến Trường Lan, Triết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, phát ra những tiếng run rẩy không ngừng, ngân vang thành tràng dài. Trong đan điền của hắn, tử đan quay cuồng nhanh chóng, tốc độ như muốn nhảy ra khỏi đan điền. Tuy nhiên, đại ấn này lại do một vị Nguyên Anh lão tổ hạ lệnh, khoảng cách tu vi giữa họ tựa như trời vực. Dù Yến Trường Lan mang trong mình tiềm lực vô hạn, nhưng đối diện với một chiêu đầy phẫn nộ như vậy, hắn làm sao kịp tránh né. Trong chớp mắt, hắn đã bị uy thế của đại ấn chân áp, không cách nào thoát khỏi. Diệp Thù ở cách xa hơn, nhưng nhờ thần thức kim đan kỳ, chia gian, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh kinh hồn ấy, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, đôi mắt như sao điểm sáng giờ không còn sự bình tĩnh thường ngày, mà thay vào đó là sát ý mãnh liệt. Chỉ khẽ động ngón tay, hơn 10 món pháp bảo hạ phẩm liền lơ lửng xung quanh hắn, toàn là những món hắn rảnh rỗi luyện chế. Những pháp bảo ấy lao về phía đại ấn, sẵn sàng bị kích nổ để ngăn cản đại ấn giáng xuống. Tuy nhiên, đây chỉ là hành động theo bản năng của Diệp Thù. Trước khi hắn kịp kích nổ pháp bảo, một đạo kiếm quang lóe lên, tựa như dải lụa trắng xuyên qua không trung, mạnh mẽ đâm vào đại ấn, khiến nó bị đánh bay ra xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vị Nguyên Anh lão tổ với mái tóc trắng xóa, người vừa xuất hiện, suýt nữa bị phản lực từ đại ấn khiến bị thương khi bắt lại bảo vật. Hiện tại, khuôn mặt ông ta đầy vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Phong Lăng Hy người vừa ra kiếm. Hóa ra, hai vị kiếm tu khi đào linh khoáng đã cố ý tu liễm khí tức, khiến vị Nguyên Anh lão tổ này không nhận ra. Từ xa, ông ta chỉ nhìn thấy Yến Trường Lan vừa kết đan không lâu, khí tức tựa như ngọn lửa cháy bừng trong mắt ông, nên mới tùy tiện ra tay, nghĩ rằng có thể dễ dàng trấn áp hắn. Cách chương